Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, Ly Thiên Đại Thánh. Hết trọn bộ, điện từ, trọng lực, phóng xạ, chuẩn đề đưa tay, lấy trong suốt như ngọc da thịt đụng vào đột kích bão cát. Hạt cát đập nện tại bàn tay hắn bên trên, tràn ra châm chút lửa hoa. Trống vắng tinh thần bên trên, liền ngay cả tiếng gió một dạng cũng nhận một loại nào đó trở ngại. Không cách nào truyền đến trong tai. Thiên đạo hoàn chỉnh, chuẩn đề ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng. Trong miệng thì thào, lại không có thiên địa nguyên khí. Một vị thiên tiên, lại sáng tạo ra bực này địa phương. Quả nhiên không hổ là lớn nhất từ trước tới nay biến số. Âm thanh chưa rơi, hắn ánh mắt nhảy lên, ánh mắt đã hướng phía xa xôi chân trời nhìn lại, tại cái kia đen tối trong vũ trụ, hư không lay động, một đầu hình giọt nước bạch sắc phi thuyền lặng yên xuất hiện. Dưới phi thuyền khoang thuyền mở ra, một cái hình tròn họng pháo từ đó lộ ra, cũng kích xả ra một đạo xích bạch quang trụ, oanh. Cột sáng đánh vào nơi xa tinh cầu bên trên, một thoáng thời gian, một đoàn trong mắt ánh lửa xuất hiện tại trống vắng hư không bên trong. Trong phi thuyền, một đám người đang bận rộn không ngừng, đề gạch dưới 257 đạn pháo kiểm tra xong. Công năng cường đại, có thể thêm lại cấp 4 trên phi thuyền, lại không ảnh hưởng độ linh hoạt, bắt đầu ghi chép thí nghiệm số liệu, truyền thâu công trình viện. Vâng, đúng rồi, vừa rồi quét hình thời điểm, hình như cái này tinh thần bên trên có sinh vật sống sót vết tích. Không có khả năng, một người dừng lại trong tay động tác, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này điểm thí nghiệm đã sớm xác nhận qua. Không có sinh linh tồn tại, ghi chép tốt số liệu, chúng ta trở về. Vâng, một đoàn người bận rộn không ngừng, lại cũng chưa phát hiện. Một cái hư ảo thân ảnh đã xuyên thấu phi thuyền cứng rắn thân tàu. Xuất hiện sau lưng bọn hắn. Thú vị, chuẩn đề coi nhẹ mọi người tại đây. Dạo bước đi tới cái kia phi thuyền trước đài điều khiển. Mặc dù bởi vì đủ loại hạn chế, hắn thực lực nghiêm trọng hạn chế. Rất nhiều thần thông cũng không thể thi triển. Nhưng hắn trí tuệ còn tại. Một chút liền có thể nhìn ra. Trước mắt cái này đài điều khiển bên trong có cỡ nào phức tạp thiết lập. Hoàn hoàn đan xen, cùng đại đạo tương hợp, lại cùng hắn trước kia chứng kiến hết thảy không một chỗ tương đồng. Thế giới mới tinh, phức tạp mà hoàn mỹ khoa học kỹ thuật. Hắn vuốt ve trước mắt trơn bóng đài, điều khiển, đang cảm thán ở giữa. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nào đó báo động. Đích đích, đích đích. Máy móc một dạng thanh âm từ trước mặt đài điều khiển truyền ra. Chương trình sai lầm, tự hủy chương trình bắt đầu. 3, 2, 1, không được. Không đợi trong khoang thuyền những người khác phát ra hoảng sợ kêu to. Một đoàn liệt diễm đã thôn phệ mà tới. Bành, hư không bên trong, lại thêm một đóa pháo hoa. Bất quá cái này một đóa pháo hoa cùng phía trước khác biệt. Mặc dù không lớn, nhưng lại có cực kỳ khủng bố lực hủy diệt, liền xem như chuẩn đề, cũng là trên mặt đen nhánh từ đó xuyên ra ngoài, thân hình biến vặn vẹo, mà lại hắn biết cái này xa còn chưa xong, cách một cái tinh hệ đả kích, đang cách xa chạy đến, lục đạo luân hồi, độn, trong miệng niệm chú, chuẩn đề lấy tự thân làm kiều bản, thân hình trong nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành một vệt ám quang biến mất tại trong vũ trụ. Cùng lúc đó, một mảnh hư ảnh từ chỗ xa xa bao phủ xuống, đem cái này một cái năm ánh sáng bên trong tất cả. Tất cả đều xóa đi. Sơ cấp văn minh, thủy tinh, một nhà bệnh viện bên trong. Ue, ue, vang dội tiếng la khóc tại khoa phụ sản truyền đến. Cũng làm cho canh giữ ở bên ngoài người một nhà hưng phấn nhảy tung tăng. Sinh ra, nam hài nữ hài. Không bao lâu, cách ly cửa mở ra, một vị dáng người to mọng nữ bác sĩ cười ha hả đi ra. Chúc mừng, là cái nam hài, rất có sinh lực mập mạp tiểu tử. Đa tạ bác sĩ, cha đứa bé một mặt kích động nắm chặt bác sĩ hai tay. Liên miên run rẩy, tốt, tốt, nhanh đi vào xem một chút đi. Đúng, đúng, ngoặc kép, 10 năm sau đó, Thủy Tinh cao cấp học viện, một vị tuổi trẻ quá phận hài tử, lấy yêu dị thành tích thông qua được khảo thí, bị học viện đặc biệt trúng tuyển. Mà lúc này, cái này tinh kỳ người còn không biết, bọn hắn sắp nghênh đón khoa học kỹ thuật đại phát triển thời đại. 30 năm sau, tại tên thiên tài nhà khoa học Phùng chuẩn đề nghiên cứu một chút. Thủy Tinh chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ thành công cất cánh. 40 năm sau đó, Phùng chuẩn đề đoàn đội thành công phát minh không gian nhảy vọt kỹ thuật. Thủy Tinh nghênh đón vũ trụ thám hiểm thời đại. Từ lúc này lên, Thủy Tinh niên lịch thống nhất làm vũ trụ lịch nguyên niên. Vũ trụ lịch 27 năm sau, Thủy Tinh ngoại tinh thám hiểm viên lần thứ nhất phát hiện người ngoài hành tinh. Cũng cùng với thiết lập quan hệ ngoại giao, vũ trụ lịch 53 năm, Phùng chuẩn đề đoàn đội thành công nghiên cứu ra duyên thọ dược. Thủy Tinh người bình quân tuổi thọ đề thăng đến 300 tuổi. Vũ trụ lịch 151 năm, Thủy Tinh tào ngộ khát máu hiếu chiến cấp 4 văn minh Ma La tinh nhân. Sau đó trải qua trăm năm đại chiến, cuối cùng lấy Phùng chuẩn đề nghiên cứu phát minh tinh thần mẫn diệt đạn, triệt để phá hủy Ma La tinh nhân vị trí tinh cầu. Có thể đại thắng, mà Thủy Tinh cũng tiến giai thành cấp 3 văn minh, vũ trụ lịch 2300 năm. Phát hiện văn minh viễn cổ, vạn tộc đại chiến bắt đầu. 3347 năm, Phùng chuẩn đề đăng thượng nhân tộc thánh giả bảo tòa, cũng dẫn đầu lấy Thủy Tinh bởi vì đầu nhân tộc, dẹp ưng không phục. Vũ trụ lịch 13600 năm, Thủy Tinh văn minh trở thành trong vũ trụ cái thứ nhất siêu cấp văn minh. Phùng chuẩn đề đến thánh giả hào máy tính trợ giúp, bắt đầu thôi diễn vũ trụ chân lý, tái diễn thế giới diễn hóa quỹ tích. Không biết bao nhiêu năm sau, Tôn Đạo Hữu chuẩn đề xếp bằng ở hư không bên trong, trên mặt vẻ phức tạp vuốt ve trong tay một cái kỳ dị ngọc bội. Không thể không thừa nhận, người sáng tạo cái vũ trụ này cực kỳ hoàn mỹ, cơ hồ không thua gì chư thiên vạn giới. Nhưng cũng tiếc, hư không lay động, một người cất bước mà ra, chính là Tôn Hằng. Hắn sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem chuẩn đề trong tay đồ vật, trả lời, vẫn là bị ngươi phát hiện sơ hở. Không sai, chuẩn đề ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn thẳng Tôn Hằng. Cái vũ trụ này sơ hở, chính là ngươi, ngươi dù sao không thuộc về cái vũ trụ này. Ngươi cùng liên lạc với bên ngoài, chính là cái này vũ trụ duy nhất sơ hở. Ngoặc kép, Tôn Hằng không nói một lời. Ngươi thua, chuẩn đề nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay hướng phía trước ném đi trong lòng bàn tay ngọc bội. Một màn đen ngầm bắt đầu xuất hiện ở đây phương vũ trụ bên trong, mà lại lấy một loại không thể ngăn chặn tốc độ, hướng phía bốn phía lan tràn, cho đến thôn phệ toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới. Chuẩn đề lần thứ hai hiện thân, nhìn về phía trước mặt Tôn Hằng, nghiêm túc âm thanh mở miệng. Tôn Đạo Hữu, ngươi như nguyện ý dấn thân vào Phật môn, ta có thể cứu ngươi. Lúc này Tôn Hằng, nhục thân vỡ vụn, thần thông tẫn tán, liền ngay cả thần niệm cũng ở vào hủy diệt biên giới. Liền liền chuyển thế trùng sinh, đăng danh phong thần bảng, đều chưa hẳn có thể thực hiện. Đương thế bên trong, có thể cứu hắn người, bất quá giải rác mấy người, đạo môn cũng có thể. Hư không lay động, một vị đạo nhân từ đó cất bước mà ra, hướng phía hai người đánh một cái chắp tay. Đạo tổ, không cần. Đối mặt hai người mời chào, Tôn Hằng lại là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đại thủ lật một cái, trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao. Tam giới trảm yêu đao. Bởi vì tại thần lực chưa hồi phục tình huống dưới tại nhân hoàng định thế kiếm hai lần chạm vào nhau. Đao này đã bị hao tổn. Trên lưỡi đao, nhiều hai cái lỗ hổng. Đạo hữu, Tôn Hằng động tác, để cho Chuẩn Đề mơ hồ cảm thấy nơi đó có chút không đúng. Vô ý thức liền muốn tiến lên đưa tay chặn đường. Chậm đã, đột nhiên, một bên đạo nhân chặn ngang một tay. Thị lực thần quang nhìn chăm chú lên Tôn Hằng. Phật tổ tạm thời lưu một bước, nhìn hắn muốn làm gì? Thế nào? Bên này mái hiên, Tôn Hằng quét mắt hai người. Đột nhiên cười nhạt một tiếng. Hai vị tiền bối, lần này Tôn Mỗ công thành, toàn do hai vị chi công. Nói rơi, thiên đao đảo ngược bổ vào trên thân. Bạch, đao hạ, tinh quang hội tụ. Vô tận lực lượng xông vào thiên đao bên trong, mà đã bị hao tổn thiên đao hiển nhiên không chịu nổi một vị cơ hồ có thể chứng đại la thiên tiên. Lực lượng, tại chỗ hướng bên trong sụp đổ mà đi, tại sụp đổ đến cực hạn thời điểm, một tiếng khai thiên chi âm vang lên. Cha, cái này âm thanh nội uẩn đại đạo, vang vọng chư thiên vạn giới. Chuẩn Đề ánh mắt chớp động, đột nhiên mở miệng. Hắn hiện tại mặc dù người bị thương nặng, nhiều lần lâm tịch diệt, có thể kỳ lực còn tại, còn chưa tiêu tán, lần này trải qua tam giới trảm yêu đao trợ giúp, một thân lực lượng triệt để thống ngự, mà lại, đạo trưởng ở một bên cười khẽ, mà lại, hắn tựa hồ từ Phật tổ trên thân ngộ đến cái gì? Đạo hạnh không còn khuyết điểm nữa, không còn khuyết điểm nữa. Chuẩn Đề há to miệng, sau cùng chắp tay trước ngực nhắm mắt thở dài. Xác thực, lúc này trùng sinh hắn, đã cùng hắn sáng tạo địa phương hòa làm một thể, lại không có sơ hở. Theo hai người tiếng nói, một vệt mới tinh tinh quang xuất hiện tại chư thiên vạn giới bên trong. Cũng không ngừng nghỉ khuếch trương mở ra tới. Không bao lâu, một cái chia cắt chư thiên vạn giới vũ trụ xuất hiện tại hai cái thiên đình ở giữa, lấy tinh thần kiếm thể, thức hải huyễn cảnh, chu thiên tinh hà kiếm trận làm gốc, dùng 3000 đại đạo làm một thể, hóa hư phản thực, cuối cùng thành một phương vũ trụ. Từ đó, vạn giới nguyên nhân mà phân, kêu là ly thiên đại thánh. Hết trọn bộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.